Chương 62, Thục Sơn Thần Phục. Thái cổ kim đao vừa hiện, Tà Kiếm Tiên giống như nhìn thấy quỷ thông thường, không tiếc hao phí chính mình sinh mệnh căn nguyên, đó là thoát đi đi ra ngoài làm cho Sở Nguyên cũng không từ trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Thật không ngờ này Tà Kiếm Tiên thế nhưng còn có như vậy quỷ dị thân pháp, ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc chính là ly khai này không gian bên trong, hắn muốn ở bắt lấy Tà Kiếm Tiên, đã muốn là không có khả năng. Dù sao, Tà Kiếm Tiên tiêu hao chính mình sinh mệnh căn nguyên đến chạy trối chết, không phải thông thường tất cả bằng được bất quá, Sở Nguyên cũng không có để ý, Tà Kiếm Tiên ở hắn trong mắt cũng bất quá chính là tiểu nhân vật thôi, cũng không hội nhắc lên cái gì cảnh hoa đến. Hiện tại trước mặt nhiệm vụ vẫn là được đến Thổ Linh Châu là việc chính, mặt khác chuyện tình chậm rãi ở giải quyết. Muốn nơi này, Sở Nguyên đó là đóng cửa xạ gìn gẳng, nhân cũng xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Tử Huyên chúng nữ nhìn thấy Sở Nguyên hiện thân lúc sau, kia khỏa huyền tâm cũng hoàn toàn thả xuống dưới, đối với năm vị trưởng lao vì cái gì không có xuất hiện, chút không có gì chú ý đạo. Nhưng mà, Thục Sơn đệ tử, còn lại là sắc mặt tái nhợt một mảnh. Không có nhìn thấy chính mình trưởng giáo cùng bốn vị trưởng lao thân ảnh, chỉ biết bọn họ khẳng định là đã xảy ra bất trắc, muốn cùng Sở Nguyên liều mạng, nhưng là nhìn thấy Sở Nguyên uy phong lấm lấm mô dạng, cảm giác được một loại trước nay chưa có sợ hai trưởng khanh sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một vị Thục Sơn đệ tử, nhìn thấy Từ Trường Khanh không khỏi hỏi. Từ Trường Khanh là Thục Sơn nhị đại đại đệ tử, một thân tu vi thập phần thâm hậu, ở Thục Sơn chúng đệ tử bên trong là nhân tài kiệt xuất thông thường tồn tại, cơ bản không người có thể cùng hắn chống lại, cũng là Thục Sơn tiếp theo đại trưởng môn hữu lực chọn người. Thậm chí, ở Thục Sơn bên trong, đã sớm truyền ra làm cho hắn làm trưởng môn tin tức. Hiện tại Thục Sơn vừa lúc là rắn mất đầu, tự nhiên là tất cả Thục Sơn đệ tử, đem ánh mắt đều tập trung ở tại hắn trên người, làm cho hắn ra chủ ý, nhìn xem có biện pháp gì hay không, cứu vớt Thục Sơn cùng nguy nan trong lúc đó. Thật giống như là nịch thủy người thông thường, chặt chẽ bắt lấy kia cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Chư vị sư đệ, trưởng giáo chí tôn cùng vài vị trưởng lão thật lâu chưa xuất hiện, chỉ sợ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, chỉ sợ hôm nay Thục Sơn sẽ hoàn toàn diệt vong, không bằng chúng ta đầu nhập vào bọn họ, giữ lại Thục Sơn một đường sinh cơ. Tin tưởng trưởng giáo chí tôn cũng sẽ đồng ý chúng ta làm như vậy. Từ Trường Khanh nhìn thấy tất cả Thục Sơn đệ tử, chỗ nào còn có cái gì chiến đấu ý chí, trong lòng cũng không từ thở dài một tiếng. Hiện tại cũng chỉ có là biện pháp này, nếu cùng Sở Nguyên tranh đấu mà nói, hắn tin tưởng cả Thục Sơn đều phải diệt ở Sở Nguyên trong tay, đặc biệt kia lạnh thấu xương sát khí, làm cho Từ Trường Khanh cảm giác được một trận trái tim băng giá. Trường Khanh sư huynh nói không tồi, chúng ta hiện tại cũng chỉ có là đầu nhập vào trước mắt người này rồi, dù sao còn có thể bảo tồn Thục Sơn nhất mạch. Đối. Chỉ cần người đang, Thục Sơn liền ở, nếu là người cũng không ở tại, như vậy Thục Sơn cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Đúng đúng đối, hết thảy đều nghe Trường Khanh sư huynh phân phó. Thục Sơn chúng đệ tử, nghe thấy Từ Trường Khanh mà nói, cũng không từ đều phụ họa, không phải bọn họ không nghĩ báo thù, thật sự là địch nhân cường đại tới rồi khôn cùng, căn bản làm cho bọn họ không hề năng lực phản kháng, cho dù là cường như trưởng giáo chí tôn cùng vài vị trưởng lão, cũng như trước không có. Di phần thắng huống chi, ai không quý trọng chính mình tánh mạng tu tiên, vốn chính là vì hàng yêu trừ ma, trường sinh bất tử. Hiện tại ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng chỉ có thể là bảo tồn chính mình tánh mạng, lấy đồ ngày khác ở khôi phục Thục Sơn danh vọng. Từ Trường Khanh nhìn thấy chứa nhiều Thục Sơn đệ tử, đều đồng ý chính mình ý kiến, cũng không có ở nói thêm cái gì, đó là hoàn toàn đem Thục Sơn cấm pháp mở ra, theo sau quỷ dạp xuống đất thượng đạo, Thục Sơn đệ tử Từ Trường Khanh. Nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt. Mặt khác Thục Sơn đệ tử, nhìn thấy Từ Trường Khanh quỳ xuống, cũng không từ đều quỳ xuống. Tốt, tốt lắm kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngày khác Thục Sơn còn có tái hiện huy hoàng cơ hội. Sở Nguyên nhìn thấy Thục Sơn chúng đệ tử hoàn toàn hàng phục, trong lòng cũng thập phần cao hứng. Như vậy xem như sao Sơn chấn hổ, không đánh mà thắng liền đem cả Thục Sơn hoàn toàn hàng phục, kế tiếp tự nhiên là tốt đến Thổ Linh Châu cùng phá hủy tòa yêu tháp, cũng chỉ có là hoàn thành này hai dạng khác biệt. Là có thể đi tìm Kim Linh Châu. Trường Khanh, Thục Sơn bên trong kia khỏa Thổ Linh Châu, hiện tại ở đất chỗ nào? Sở Nguyên nhìn thấy Từ Trường Khanh, không khỏi hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, kia thế nhưng Thổ Linh Châu chính đặt ở tòa yêu tháp đỉnh tầng, chính là tòa yêu tháp bên trong giam giữ vô số cường đại yêu thú, chủ nhân muốn tiến vào trong đó, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Từ Trường Khanh quyết định thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, cũng sẽ không có cái gì nhị tâm. Không việc gì, cho dù là tam giới chi chủ, ta cũng không tất đặt ở trong mắt, huống chi là nhỏ tiểu nhân một cái tỏa yêu tháp. Sở Nguyên không khỏi cười. Lập tức, Sở Nguyên đối với Tử Huyền chúng nữ đạo, các ngươi ở chỗ này chờ ta sẽ nhi, ta tiến vào tỏa yêu tháp, nhìn xem bên trong đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người tồn tại. Sở Nguyên cũng không chờ mọi người phản ứng lại đây, đó là hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới tỏa yêu tháp bay đi vào, làm cho một bên Tử Huyền mọi người trong lòng lần thứ hai khẩn trương đứng lên, dù sao tỏa yêu tháp bên trong, giam giữ không ít cường đại yêu thú. Nay yêu thú đều là lịch đại Thục Sơn trưởng giáo hoặc là đệ tử, xuống núi lịch lãm, hàng phục yêu thú, chính là Thục Sơn đệ tử vâng chịu lên trời có rất chi đức, cũng không có muốn bọn họ tánh mạng. Ngược lại là vẫn đem bọn họ giam giữ ở tòa yêu tháp bên trong, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể đi ra tòa yêu tháp, không thể làm hại nhân gian, này coi như là nhất cái cọc thật lớn công đức. Mà hiện tại Sở Nguyên, còn lại là muốn đem tòa yêu tháp bên trong yêu quái toàn bộ hàng phục, nếu là có người phản kháng còn lại là bán, về phần thổ linh châu, kia cũng là thuận tay làm chi. Mặt khác tỏa yêu tháp còn chấn áp này một ngụm thần ma chi tỉnh, thần ma chi tỉnh, thế nhưng là đi thông ma giới thông đạo, đối với về sau Sở Nguyên tam giới chi tranh, đều có cường điệu muốn ý nghĩa. Sở Nguyên tự nhiên là muốn hoàn toàn phá hủy tỏa yêu tháp, đem thần ma chi tỉnh giam cầm hoàn toàn đánh vỡ, sau đó tiến vào ma giới bên trong, nhất thống ma giới, kia mới là nhất sự tình khẩn yếu, lúc sau đó là ngũ linh châu tề tụ, mở ra tiên giới chi môn. Đến lúc đó, nhân gian, quỷ giới, ma giới đều ở Sở Nguyên trong lòng bàn tay, đối phó tiên giới cũng sẽ không có cái gì buồn phiền. Ở nhà tất cả kế hoạch, đều sớm đã ở Sở Nguyên trong lòng chạy xuôi, đi bước một nhất kiện kiện thập phần rõ ràng.